Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1633, Bá Phủ Thiên Thần. Phù Thanh Cung Chủ sắc mặt càng ngày càng khó coi, chợt phụng phịu nộ nói, là sao, phải không phải qua hai chiêu, lần này không phải cùng Thần Phủ Cung đệ tử khiếu bản, mà là đi theo Thần Phủ Cung Phó Cung Chủ Thái Dơ Cao Thần Tôn khiếu bản, coi thường Tâm Thần Cung. Tự nhiên để cho bọn họ cảm thấy tức giận. Tới thì tới. Sợ ngươi. Thái Kình Cung Chủ đã qua một bước. Thân hình khổng lồ hiển phải khí thế 10 phần. Hoàn toàn không hãi sợ Phù Thanh Cung Chủ khiêu chiến. Xem như cái Cung Chủ. Tu luyện bất diệt kim cương thể là tất nhiên. Hơn nữa hay là tu luyện đến cực cao trình độ. Đối mặt Phù Thanh Cung Chủ hắn tự nhiên không sẽ sợ hãi. Cãi nhau. Còn thể thống gì? Bất tử đế thanh âm tại bọn họ trung gian nổ tung. Để cho bọn họ nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Chỉ là dựa vào thanh âm. Cũng đủ để đem bọn họ cấp đánh văng ra. Này thiên đế lực lượng. Thật sự là thật đáng sợ. Hừ. Hai người bọn họ còn bất mãn đối phương nói. Nếu không phải là thiên đế tự mình điều đình. Bọn họ sớm đánh liền lên. Hy vọng ngươi đệ tử. Không nếu gặp phải người chúng ta. Đến lúc đó sau chỉ sợ sẽ làm các ngươi Tâm Thần Cung càng thêm khó chịu nổi. Thái Kình Cung Chủ cười nhạt không thôi. Hắn đệ giết chết vào top 5. Nếu đối với phía trên nói. Nhất định sẽ lại lần nữa đụng phải cái này các loại đả kích. Há, ngươi thấy được có thể thắng phải. Coi như so bỉ lực lượng. Ta sợ ngươi sao Thần Phủ Cung cũng không bằng Vân Long Thiên Thần. Phù Thanh Cung Chủ châm chọc một câu. Lâm Hiên cường hãn không chỉ là linh hồn công kích, còn có lực lượng kinh khủng. Ở bên ngoài cũng có thể cảm thụ được bên trong khủng bố. Coi như là so bỉ lực lượng. Các ngươi càng thêm không bằng chúng ta. Ngươi thấy được vừa rồi chính là bá phủ tất cả lực lượng. Thật sự là ngây thơ. Thái Kình Cung Chủ cười nhạt nói. Đối phó các ngươi, căn bản không nên phải quá cường lực lượng. Bọn họ lại tiếp tục cãi nhau lên. Nơi xa bất tử đế bất đắc dĩ lắc đầu. Thần Phủ Cung cùng Tâm Thần Cung thật đúng là thị tử đối đầu. Lúc trước hai nhà đối kháng hai phe đều có thắng bại. Nhưng căn bản là Tâm Thần Cung giành thắng lợi. Không quá khi bất diệt kim cương thể sau khi xuất hiện. Thần Phủ Cung cơ bản còn ăn hiếp Tâm Thần Cung. Cho nên tình huống thì trở nên phải càng thêm vi diệu. Lâm Hiên bên này đồng dạng cực kỳ bất đắc dĩ. Nhưng thấy nhất đạo khinh miệt ánh mắt nhìn về phía bên này. Không thể nghi ngờ là bá phủ thiên thần ánh mắt. Theo nhìn sang, cái này bá phủ thiên thần chính là yêu tộc hoàng kim man nghiêu nhất tộc. Toàn thân kim hoàng sắc, đầu phía trên hai cái cự đại nghiêu sừng. Khi tất yếu còn có thể xem như cường lực vũ khí. Thân hình khổng lồ vung lên cự phủ đến. Sức mạnh thế nhưng lẫn nhau khi kinh người. Hắn xem như Thần Phủ Cung hiện nay tối cường thiên tài. Vẫn là có mấy phần bản lĩnh. Chỉ là chỉ nhận là không có một thân man lực. Liền lầm to. Mặc dù không có nói. Nhưng cái này bá phủ thiên thần ánh mắt đã nói cho hắn biết. Đó chính là không nên đụng đến hắn. Lâm Hiên cũng không có đi lý do biết. Nhìn đều lười nhiều lắm đi xem một chút. Chính là bắt đầu làm tốt chuẩn bị. Phải nghênh tiếp cuộc kế tiếp tỉ thí. Đồng thời hắn đi cửu cổ thiên thần bên kia nhìn lại. Cửu cổ thiên thần bên kia sớm liền kết thúc chiến đấu. Thoạt nhìn thản nhiên cực kỳ. Coi như mã phía trên để cho hắn tiến hành cuộc kế tiếp tỉ thí. Cũng không có nửa điểm áp lực. Không thể không nói cửu cổ thiên thần quá nghịch thiên. Chỉ là dựa vào thiên nói thần văn. Đủ để trấn áp rất nhiều cường giả. Khôi phục thời gian tiếp tục dành cho một tháng. Rất nhanh bọn họ một lần nữa xuất hiện tại trong quảng trường. Bất tử đế chính là bắt đầu tuyên bố lên. Lần này tính toán tua chống một người. Đó chính là cửu cổ thiên thần. Cửu cổ thiên thần trực tiếp tấn cấp. Không có nhất định phải tiếp tục tỉ thí. Bởi top 5 nhiều hơn một người. Không thế nào tốt tuyển ra 3 vị trí đầu đến. Cho nên phải tua chống một người. Cái này nhân loại chính là cửu cổ thiên thần. Trải qua nhiều như vậy trận chiến đấu, đều đã nhận thức có thể cửu cổ thiên thần lực lượng. Không có chút nào tranh luận đệ nhất, Mặc dù không có trực tiếp tuyển ra là thứ nhất danh, nhưng cái này đã gián tiếp thừa nhận hắn là thứ nhất. Phải nói thuộc về đài chủ, nhìn một chút cuối cùng người nào khiêu chiến hắn, cũng chính là tranh đoạt đến đệ nhị danh cái kia. Cái này nhìn như không công bình, nhưng chỉ có thể như vậy. Cửu cổ thiên thần vẫn biểu hiện đều là cực kỳ kinh người. Còn lại căn bản gánh không được, vì vậy chỉ có thể tuyển chọn để cho hắn xem như đài chủ, mà không phải dùng chi trước phương thức rút thăm. Như vậy không thể nghi ngờ càng thêm công bằng. Những người khác không có tranh luận, cho dù có tranh luận cũng không dám nghi vấn mấy vị thiên đế quyết bình tĩnh. Được, sao kế tiếp tỷ thí chính thức bắt đầu. Bất tử đế thấy không ai có thành kiến, chính là vung tay lên. Rất nhiều dự thi người chính là bị truyền tống vào chiến thiên họa trong. Tiếp tục tiến hành vòng kế tiếp tỷ thí. Rất nhanh bọn họ đều thấy đối thủ mình. Lâm Hiên đồng dạng thấy đối thủ mình. Đối phương khi nhìn đến Lâm Hiên sau khi, đầu tiên là giật mình xuống, chợt cười to nói, bất tử đế đại nhân, là để cho ta tiếp tục tấn cấp sao? Đây quả thực là làm ta tấn cấp. Lâm Hiên đối thủ, đúng là trước đó coi thường tâm thần cung bá phủ thiên thần. Không nghĩ tới mã phía trên liền đối với phía trên hắn. Hiển nhiên chính là thiên đế cố ý an bài. Ha ha, thật là đối với phía trên. Thật bất hảo ý nghĩ. Chúng ta lại tấn cấp. Ba vị trí đầu là chúng ta thần phủ cung. Thái Kình cung chủ nhìn rõ ràng bản thân đệ tử đối thủ sau khi. Chính là cất tiếng cười to. Đây không phải là làm sao. Phù Thanh cung chủ trầm mặc. Đây là thiên đế quyết bình tĩnh. Hắn còn có thể nói nhiều cái gì. Chỉ có thể ở tâm lý chờ đợi. Lâm Hiên có thể thắng xuống ván này. Hung hăng nảy một bà cái này thần phủ cung mặt. Thái Kình cung chủ thấy Phù Thanh cung chủ không có phản ứng bản thân. Chính là cảm thấy rất là không thú vị. Hắn chính là muốn thấy được Phù Thanh cung chủ tức giận biểu tình. Mới phải hắn tối sảng khoái vô cùng nhanh. Mấy vị thiên đế tại sao định Lâm Hiên đối với phía trên bá phủ thiên thần lúc. Ban đầu ý tưởng chính là. Nếu ngay cả cái này bất diệt kim cương thể cũng không cách nào đối phó. Sẽ không nhất định phải tiếp tục thắng được đi. Không có cái này nhất định phải. Bọn họ cần nếu là chân chính cường giả. Mà không phải ở đối phương có sức chống cự lúc. Tự vô pháp đối phó một loại. Không quá Lâm Hiên cơ hồ là toàn năng. Linh hồn công kích không được nói. So khí lực không là được. Người cảm giác mình khẳng định có thể thắng. Lâm Hiên híp mắt nhìn hắn. Bên khóe miệng vẽ ra vẻ tươi cười. Giống như là đang cười nhạo hắn. Há, nghe nói lực lượng ngươi cũng không yếu. Linh hồn công kích là hướng ta không có quá nhiều tác dụng. Nhưng dùng sức mạnh theo ta phân cao thấp. Điểm ấy ít nhất sẽ so với kia lai đặc tư phải cường nhiều đi. Bá phủ thiên thần đem cự phủ đi bên. Cạnh đưa ngang một cái. Mặt đất bị gầy ra nhất đạo hố sâu. Hy vọng ngươi không để cho ta quá thất vọng. Đơn thuần so bỉ lực lượng. Ta có thể sẽ không thua. Nếu nhẹ nhõm liền thắng. Đó thật đúng là thái không thú vị. Yên tâm đi. Đối phó ngươi. Ta liền không cầm lực lượng đi ra với ngươi so với. Ta là tâm thần cung một thành viên. Cho nên vẫn là lấy linh hồn công kích làm chủ. Ngươi không phải lấy bất diệt kim cương thể tự ngạo sao? Ta đây hay dùng linh hồn công kích đánh bại ngươi. Nhìn một chút ngươi có thể không thể gánh nổi ta đây linh hồn công kích. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Có nói không xuất từ thư. Ngươi xác định không có ngốc. Bá phủ thiên thần dùng liếc ngu ánh mắt nhìn hắn. Châm biếm nói. Thật nếu là như vậy nói. Ván này cũng quá nhẹ nhõm. Xác thực rất nhẹ nhàng. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Không biết là nói bá phủ thiên thần nhẹ nhõm. Vẫn nói mình nhẹ nhõm. Convert by, King Killer, hết chương.